Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, mạnh nhất đánh gãy thần khí. Lợi hại, cùng kiếp trước hình chiếu dụng cụ không có gì khác biệt. Sauron hơi kinh ngạc nhìn xem hư ảo màn hình. Không nghĩ tới tại cái này lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ văn minh bối cảnh dưới. Vậy mà nhìn thấy hiệu quả như thế. Ở trên màn ảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng nào đó ba động. Rõ ràng là một loại đặc thù ma pháp. Khoa học cuối cùng là ma pháp. Xem ra ma pháp cuối cùng cũng là khoa học. Cả 200 sông đổ về một biển. Phát triển tiếp chỉ có thể hội càng ngày càng tương tự. Hư ảo trên màn hình. Bày ra lấy hàng trăm ma văn. Như là tịnh hóa, cuồng bạo. Ma duệ sát thủ các loại, những cái này mới là liệt ma nhân nghề nghiệp trọng yếu nhất hệ thống. Ma văn, trên bản chất chính là liệt ma nhân năng lượng điều hệ thống. Có thể hiệp trợ liệt ma nhân khống chế tự thân có được siêu phàm năng lượng. Từ đó áp bảo người bình thường phía trên. Nhưng mà, Sauron cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa liệt ma nhân. Hắn là một cái ác ma thuật sĩ. Một cái càng sấp xỉ hơn tại ác ma siêu phàm chức nghiệp già. Tại ác ma pháp điển phụ trợ dưới, tất cả năng lực đều bị hắn tùy tiện khống chế. Như là ác ma linh hoạt như vậy vận dụng, hắn thiếu nhất chính là có thể tịnh hóa bản nguyên linh hồn, xóa đi trong đó tất cả ký ức ảnh hưởng, dùng đến thôn phệ tăng thực lực lên ma văn. Từ hư ảo trên màn hình, Sauron còn chứng kiến lúc trước chàng hán đầu chọc Griffin cho hắn minh tưởng pháp, liệp ma minh. Tưởng pháp, cấp 1 cao giai quyền hạn, 50 săn giết điểm hoặc 5.000 kim tệ. Săn giết điểm số, cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ. Săn giết cái kia chút hắc ám sinh vật đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi điểm săn giết điểm số có thể hối đoái thành 100 kim tệ. Nhưng kim tệ không cách nào hối đoái săn giết điểm số. Liệp ma nhân công có tất cả ma văn, siêu phàm các loại vũ khí. Hết thảy cần tương ứng quyền hạn tới mua. Mà đây chính là rất nhiều thực lực cường hãn liệp ma nhân. Như thế hứng thú với vì dân trừ hại nguyên nhân chỗ. Cũng không phải là thật vì cứu vớt thế nhân. Thuần túy vì tự thân. Griffin quả nhiên không có gạt ta. Giá trị 50 săn giết điểm liệp ma minh tưởng pháp. Xác thực có thể triệt tiêu đầu kia hấp huyết quỷ 5.000 kim tệ tiền thường. Sauron nhẹ gật đầu. Cấp thấp nhất liệp ma minh tưởng pháp đều giá trị 50 săn giết điểm. Hiển nhiên tuyệt đại bộ phận tân thủ tay mơ đều rất khó đụng đủ. Mà đây chính là người dẫn đường tồn tại. Mỗi một cái tay mơ đều cần có lão sư đến dẫn đường. Cung cấp giai đoạn trước rất nhiều tài nguyên, từ đó để nó có thể độc lập, tự chủ mạnh lên. Sau đó, hắn nhìn thấy phía trên có từng hàng lời thuyết minh, để hắn có chút sắc mặt cổ quái, lại còn có đánh gãy. Sáng tạo cái hệ thống này thật TM thiên tài. Không sai, phía trên này rất nhiều đồ vật, hết thảy có thể dựa theo quyền hạn đẳng cấp đến đánh gãy. Trong đó cấp 1 quyền hạn. Cũng chính là hắn quyền hạn đẳng cấp không có bất kỳ cái gì chiết khấu. Tấn thăng cấp 2 quyền hạn sau liền có thể đánh chiết khấu 70%. Cấp 3 quyền hạn giảm 50%. Cấp 4 quyền hạn đánh 30% giảm giá. Theo hắn suy đoán, Griffin ít nhất là cấp 2 quyền hạn. Cũng chính là mua sắm ma văn lúc có thể đánh chiết khấu 70%. Cũng không phải là không ràng buộc cho hắn cung cấp minh tưởng pháp, mà là kiếm lấy ở giữa thương chênh lệch giá, muốn tăng lên quyền hạn đẳng cấp vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Cái kia chính là dùng săn giết điểm số đến hối đoái, lại thêm hoàn thành tương ứng các loại cấp nhiệm vụ, tỉ như Sauron hiện tại là cấp 1 D giai quyền hạn. Mong muốn thăng cấp liền cần tốn hao 10 săn giết điểm. Cùng hoàn thành một hạng cấp 1 trung giai nhiệm vụ, liền có thể tăng lên đẳng cấp, cấp 1 tăng lên quyền hạn chỉ cần 10 săn giết điểm. Tấn thăng cấp 2 thì tăng vọt đến 100 điểm, đồng thời cần phải hoàn thành tương ứng các loại cấp nhiệm vụ. Quyền hạn tăng lên chỉ có thể dùng săn giết điểm, không cách nào dùng kim tệ mua sắm. Tương ứng ma văn chỉ có thể dùng đúng ứng quyền hạn mua sắm. Tỷ như cấp 1 đê giai Sauron chỉ có thể mua sắm cấp 1 đê giai ma văn. Quy tắc tương đương đơn giản thô bạo, coi đây là dụ hoặc, để vô số liệp ma nhân vì thế liều mạng chiến đấu. Tịnh hóa ma văn, cấp 1 đê giai, cấp 1 quyền hạn, 1 săn giết điểm hoặc 100 kim tệ. Sauron rất nhanh tìm tới chính mình cần thiết vật phẩm, ma văn đẳng cấp khác biệt, tịnh hóa sạch sẽ trình độ cũng khác biệt, giá cả tự nhiên cũng liền khác biệt. Cấp 1 đê giai chỉ cần 5 săn giết điểm, cũng chính là 500 kim tệ, mà cấp 1 trung giai liền cần 30 săn giết điểm. Đến cấp 1 cao giai càng là tăng vọt đến 100 điểm. Hiển nhiên, cấp 1 đê giai tịnh hóa ma văn thuần túy là nửa bán nửa tặng, để tuyệt đại bộ phận phổ thông liệp ma nhân đều có thể mua được. Từ đó thông qua săn giết quái vật, thôn phệ linh hồn bản nguyên đến cấp tốc mạnh lên, miễn cưỡng xem như giai đoạn trước đầu tư. Sauron nhìn xem như thế tiện nghi cấp 1 đê giai tịnh hóa ma văn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tại ác ma pháp điển bên trên. Ba loại sắt thép ý chí chồng chất lên nhau tựa hồ có thể cho nó thăng cấp. Như vậy có thể hay không đem 3 phần đê giai dung hợp thành 1 phần trung giai, lại dùng 3 phần trung giai dung hợp thành cao giai? Ý nghĩ này để hắn thình thịch tâm động, nếu là có thể làm như thế, thì tương đương với dùng 9 phần đê giai dung hợp thành 1 phần cao giai. Giá bán 100 săn giết điểm cấp 1 cao giai tịnh hóa ma văn, chỉ dùng 45 điểm liền có thể tới tay. 55% kinh khủng chiết khấu. Liệp ma nhân Sauron, ngươi có muốn hay không hối đoái cấp 1 đê giai tịnh hóa ma văn? Râu ria xồm xoàm trung niên đại thúc nhìn hắn một mực trầm mặc, hơi không kiên nhẫn mở miệng hỏi thăm. Nơi này nhưng không tồn tại cái gì khách hàng liền là thượng đế, thuần túy là cửa hàng đại lấn khách, độc nhất vô nhị lũng đoạn, có thích mua hay không? Sauron lập tức lấy lại tinh thần, cười cười nói, đương nhiên cần, ta hiện tại nhu cầu cấp bách ma văn này, cầm lấy đi, tìm chỗ an toàn, dùng tự thân máu tươi đổ vào liền có thể khắc họa ở trên người. Đối phương nghe vậy ném tới một khối màu xám trắng tinh thạch, sau đó mang theo thâm ý nhìn xem hắn. Griffin cũng không phải phổ thông liệp ma nhân, tự giải quyết cho tốt a. Đa tạ nhắc nhở, Sauron trong lòng run lên, có chút xoay người hướng đạo tạ. Lúc trước Griffin nhận lấy cái kia hấp huyết quỷ nhiệm vụ, đoán chừng thuần túy là bởi vì tiện đường. Nó mắt hiển nhiên là ở vào Á Nam Trấn phía tây viễn cổ thần điện, chỉ là không ngờ tới mặt nhật chi thành xuất hiện, triệt để làm rối loạn đối phương hết thảy kế hoạch. Tốt, không có việc gì liền có thể đi. Đối phương cực kỳ tùy ý khoát tay áo, như cùng ở tại xua đuổi một con ruồi. Sauron vậy không thèm để ý, cực kỳ có lễ phép hướng đối phương hành lễ cáo lui. Gusin tiên sinh, chờ ta tích lũy đủ săn giết điểm số về sau, lại đến phiền phức ngài. Không có cách nào không cung kính. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ tối nghĩa năng lượng ba động, tựa như là một đầu ngủ say cự long, mang đến cho hắn cực kỳ nặng nề áp lực. Có thể tọa trấn liệp ma nhân công hội, phụ trách tất cả liệp ma nhân tài nguyên hối đoái, không thể nào là kẻ yếu, rất có thể là một vị cấp 3 cường giả. Tại hắn sau khi rời đi, râu ria xồm xoàm nam tử trung niên khẽ thở dài, mạt nhật chi thành giáng lâm, thật thời gian không nhiều lắm a. Vực ngoại chi địa đến khách, đây chính là ngươi chọn chúng người sao? Thân là công hội cao tầng, hắn tự nhiên là trước tiên đạt được bực này tin tức trọng yếu. Chính là bởi vì biết, mới sẽ để cho hắn càng thêm bất đắc dĩ. Một loại biết rõ hẳn phải chết, nhưng không có biện pháp gì tránh né bất đắc dĩ. Ngày kế tiếp giữa trưa, khoảng cách Morgan Tửu quán ngoài trăm thước trong khách sạn. Tòa này quán trọ tên là Quang Minh quán trọ. Đối diện chính là Thái Dương Thần Giáo hội Thần Điện, xem như Sauron lựa chọn an toàn chi địa. Suy, hắn ngồi ở trên giường, từ đao săn tùy ý cắt ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt màu xám trắng tinh thạch bên trên. Sau một khắc, hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao nói gì muốn tìm cái đất an toàn. Ông, màu xám trắng tinh thần bộc phát ra kỳ dị nào đó ba động. Tùy ý trên người Sauron chảy xuôi, máu tươi bị điên cuồng rút ra, có một loại bị hút khô cảm giác sợ hãi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.